Anh hùng ngục giam, chương 86, vong linh phân thân, góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng giật vọt tới, bắt đầu quá trình nghiên cứu buồn chán. Bò sát hèn mọn, cũng dám khinh nhờn lãnh địa của ta. Chịu chết đi, triệu hoán hỏa vũ, gã vong linh pháp sư thấy Hoàng giật đến. Hừ lạnh một tiếng, giơ pháp trượng trong tay lên hướng Hoàng giật. Nhất thời, trong mê cung hắc ám trở nên bừng sáng lên. Trên không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 hỏa cầu, rơi xuống hướng Hoàng giật, bao trùm một khu vực lớn, dường như một trận mưa do lửa tạo thành. Hoàng giật lập tức toàn lực lăn mình qua một bên, rốt cục chạy ra khỏi phạm vi kỹ năng trước khi hỏa cầu rơi xuống đất. Chỉ bất quá con chó săn thì không may mắn như vậy. Trực tiếp bị hỏa vũ khắp bầu trời bao phủ, bị đốt sạch ngay cả bã cũng không còn. Hoàng giật cũng không thèm để ý, hắn lúc đầu cũng không dự định dựa vào chó săn, cho dù nó chết cũng không có gì ảnh hưởng với chiến thuật của mình. Kế tiếp, Hoàng giật tiếp tục tiến lên hướng vong linh pháp sư, rất nhanh liền tiếp cận nó, kháng cự hỏa hoàn. Sau một khắc, trên thân thể vong linh pháp sư lập tức lao ra một vòng sóng xung kích màu vàng, mang theo lực lượng không thể chống cự. Đem Hoàng giật hung hăng đẩy ra, đọc truyện online mới nhất ở choang, com chiến quả thật vất vả mới đạt được, thoáng cái đã bị cái kỹ năng này thổi bay, không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên còn thật sự có tài, vậy cho ngươi nếm thử tư vị của hỏa hài, gã vong linh pháp sư nói xong, cầm pháp trượng trong tay giơ lên không trung, dõng dạc nói, nguyên tố hỏa cuồng bạo, xin nghe theo triệu hoán của ta, thiêu đốt tên đúng lúc này. Cổ tay của nó bỗng nhiên bị cào một chút, ngâm sướng của kỹ năng này nhất thời bị ngắt ngang, ngay sau đó trong không khí mơ hồ xuất hiện một con chim ưng trong suốt. Vừa rồi chính là Hoàng giật thao túng chim ưng, cắt đứt ngâm sướng của vong linh pháp sư. Chim ưng có thể nói là sát thủ của pháp sư, cả người trong suốt, tính bí mật cực cao, rất khó phát hiện, tỷ lệ cắt đứt thi pháp rất cao. Hoàng giật lúc này, đã thừa dịp xông đến, lại một lần nữa đến gần vong linh pháp sư. Chết tiệt, gã vong linh pháp sư mắng to một tiếng, đem pháp trượng nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó thân thể của nó nhất thời biến mất không thấy. Ẩn thân, gã vong linh pháp sư này dĩ nhiên lại dùng ra một kỹ năng hoàn toàn mới. Pháp sư biết ẩn thân, cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó vong linh pháp sư ở tầng 13 cũng không biết cái kỹ năng này. Truy tung khứu giác, sau một khắc, Hoàng giật đưa tay chà chà trước mũi, mở ra kỹ năng chủng tộc của bán thú nhân. Nhất thời, một mùi hôi thối kỳ dị chui vào mũi hắn. Cái mùi vị này dường như là một sợi dây, từ không khí bên trái truyền đến. Hoàng giật thông qua khứu giác, điều tra tới vị trí của vong linh pháp sư, tuy rằng nó ẩn thân. Nhưng mùi của nó không ẩn được. Sau một khắc, Hoàng giật vung cốt đao trong tay, hung hăng bổ tới hướng mùi kia truyền đến. Phập, sau một khắc, tiếng đao cắt vào thịt vang lên. Ngay sau đó trong không khí bỗng nhiên xuất hiện tung tích của vong linh pháp sư. Nó bị Hoàng giật đánh trúng, đánh ra khỏi trạng thái ẩn thân. Lúc này, vẻ mặt của nó đầy kinh ngạc, tựa như không rõ ràng vì sao lại bị Hoàng giật nhìn thấu. Hoàng giật nắm chặt cơ hội, lập tức vọt tới, cốt đao trong tay hung hăng chém vào trên người nó, đem thịt thối trên người nó chém thành từng khối từng khối. Nhất thời tạo thành rất nhiều thương tổn, gã vong linh pháp sư này rất mỏng, kháng tính ma pháp cũng không tệ lắm, nhưng chống lại công kích vật lý thì khá yếu. Chỉ cần bị Hoàng giật loại nghề nghiệp loại hình bạo lực vật lý đến gần người, vậy sẽ bị thương tổn cực lớn. Vong linh pháp sư cuống quýt giơ pháp trượng lên, làm một tư thế người đẩy về phía trước, cái này cũng là động tác thi pháp của kháng cự hỏa hoàn. Hoàng giật trước đó đã gặp qua rất nhiều lần, tước vũ khí, Hoàng giật giành trước một bước, đưa tay bắt được pháp trượng, sau đó sử dụng kỹ năng cấp 25 vừa mới học được của ngày hôm nay tước vũ khí. Tạm thời thu vũ khí của đối phương, có thể khiến đối phương trong 10 giây kế tiếp. Không cách nào sử dụng vũ khí. Nhất thời, Hoàng giật đem cây pháp trượng mạnh mẽ đoạt đến đây. vong linh pháp sư đã không có vũ khí, giống như là con cọp bị rút răng, căn bản làm không ra phản kích hữu hiệu gì. Bị hoàng giật cuồng bạo công kích 10 giây đồng hồ, mà trong 10 giây đồng hồ này, lượng máu của vong linh pháp sư giảm tới 70. Vong linh pháp sư cũng là yếu đuối như thế, chỉ cần bị nghề nghiệp loại hình vật lý đến gần người. Đó chính là bắt đầu của ác mộng. 10 giây đồng hồ sau, pháp trượng thu được trong tay của hoàng giật tự động bay trở về trong tay của vong linh pháp sư. Vong linh phân thân, gã vong linh pháp sư một lần nữa bắt được pháp trượng. Nhanh chóng vung lên, phóng ra một kỹ năng hoàn toàn mới. Nhất thời phân trở thành 10 vong linh pháp sư. Nhất tề công kích hướng hoàng giật. Không biết người nào là thật người nào là giả. Thẩm phán, hoàng giật thấy chiêu phá chiêu. Thân thể lập tức nhanh chóng xoay tròn, đại đao trong tay quét ra một trận gió xoáy. 10 phân thân vong linh pháp sư xung quanh nhất thời gặp phải nhiều thương tổn. Hỏa cầu thuật, sau một khắc, 10 phân thân vong linh pháp sư nhất thời phóng ra một hỏa cầu thuật đơn giản nhất. Đánh vào trên người hoàng giật, sau một khắc, hoàng giật trực tiếp ngã xuống đất, bị trực tiếp giết chết. Hoàng giật một lần nữa sống lại tại cửa phó bản. Trong lòng hơi có chút giật mình, vừa rồi 10 hỏa cầu thuật ấy tất cả đều là thật. Nói cách khác, vừa rồi 10 phân thân pháp sư tất cả đều có thực lực của bản thể. Từng phân thân thả ra hỏa cầu thuật đều cường hãn như bản thể. 10 hỏa cầu thuật thoáng cái đánh đến đây, hắn căn bản không chống được. Kế tiếp, hoàng giật tiếp tục thử, bất quá đấu pháp của hắn cũng thay đổi. Khi gặp phải phân thân thuật thì không hề sử dụng thẩm phán, mà là trực tiếp lựa chọn lui ra, chạy vòng ngoài, tránh né công kích của 10 vong linh pháp sư, ý đồ vượt qua thời gian kéo dài kỹ năng phân thân của vong linh pháp sư. Nhưng mà, phân thân thuật của vong linh pháp sư giống như là không có thời gian kết thúc. Vẫn duy trì 10 phân thân, tương đương với 10 vong linh pháp sư đang liên tục công kích đối với hoàng giật. Hoàng giật kiệt lực né tránh, nhưng nhất cuối cùng không cách nào tránh thoát 10 vong linh pháp sư công kích. Cuối cùng bị đánh chết. Kế tiếp, hoàng giật tiếp tục thử đấu pháp mới cứ như vậy. Hoàng giật một lần rồi lại một lần tử vong. Một lần rồi lại một lần nghiên cứu đấu pháp. Nghiên cứu thời cơ sử dụng thích hợp nhất của mỗi một kỹ năng thời gian trôi qua từng giây. Kỳ hạn đổi mới 24 tiếng đồng hồ càng ngày càng gần. Hoàng giật đối với tiết tấu công kích của vong linh pháp sư cũng càng ngày càng thuần thục. Đánh càng ngày càng thuận lợi, thời cơ sử dụng kỹ năng cũng nhiều lần thay đổi. So với đấu pháp ban đầu, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một giờ trôi qua, hoàng giật rốt cục phá giải phân thân thuật của vong linh pháp sư. 5 giờ trôi qua, hoàng giật đã có thể đem lượng máu của vong linh pháp sư đánh tới 50. Một buổi tối buồn chán trôi qua, lại nghênh đón một ngày mới. Hoàng giật đã không biết mệt mỏi đánh suốt đêm. Lúc này, kỳ hạn đổi mới chỉ còn lại 30 phút cuối cùng. Mà tiến bộ của hoàng giật cũng vô cùng rõ ràng. Hắn đã có thể đem lượng máu của vong linh pháp sư đánh tới dưới 10. Nhưng vong linh pháp sư lúc 10, máu, sẽ thả ra một vòng bảo hộ, phòng ngự cực cao. Công kích của hoàng giật rơi vào, hầu như đánh không ra thương tổn. Cách chương.